Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, phần 91, chương 91 Phương Dĩ Hàm suy nghĩ vẫn là loạn. Nhưng là trên tay Thô Giáp hơi lạnh bùa chú, lại làm hắn trong lòng chấn định rốt cuộc, hắn thanh âm khàn khàn, tầm mắt từ Nhược Thương trên mặt, nhìn về phía bên người trạng thái quái dị Doãn Lộ rốt cuộc làm sao vậy? Doãn Lộ trên mặt có khủng bố đỏ đậm chữ viết, Phương Dĩ Hàm nhiều xem vài lần, đều sẽ cảm giác được huyết tinh tràn ngập, hắn nhớ rõ chính mình cầm đao. Gác ở Doãn Lộ trắng nõn trên cổ, còn nhớ rõ Doãn Lộ cường ngạnh mệnh lệnh. Cùng hắn linh hồn chỗ sâu trong sinh ra thị huyết khát vọng, tuy rằng Doãn Lộ không có việc gì. Nhưng là, Phương Dĩ Hàm, Nhược Thương duỗi tay, cầm Phương Dĩ Hàm nhéo bùa chú tay. Gọi trở về hắn hỗn loạn thần trí, nhìn thấy cái này ánh mắt tràn ngập mê mang đại nam hài nhìn qua. Nhược Thương gợi lên ôn nhu cười, tiếp theo cái tiết mục chính là các ngươi đoàn đội lên đài. Doãn Lộ đã hoàn toàn không thể đảm nhiệm C vị, ngươi xác định còn muốn tiếp tục lãng phí thời gian sao? Hắn một câu, áp diệt Phương Dĩ Hàm trong lòng toàn bộ hoang mang lo lắng, cái này ánh mắt mê mang ra hỏa. Tầm mắt chợt sắc bén, bỗng nhiên nhảy dựng lên đi ra ngoài, đối. Biểu diễn, không có so sân khấu càng chuyện quan trọng, Phương Dĩ Hàm mặc kệ Doãn Lộ đã phát cái gì điên. Chính mình gặp cái gì khó kế tiếp biểu diễn, tuyệt đối không thể ra vấn đề. Phương Dĩ Hàm mở ra phòng tạp vật môn, đang muốn phản hồi hậu trường, lại phát hiện đoàn đội người vây quanh đi lên, Phương Dĩ Hàm. Doãn Lộ đâu? Phương Dĩ Hàm trước mắt hiện lên chính là hôn mê bất tỉnh Doãn Lộ. Những cái đó đỏ đậm vặn vẹo hoa văn, cũng đủ thuyết minh Doãn Lộ trạng thái, hắn không rõ ràng lắm Đỗ tiên sinh làm cái gì. Càng không rõ ràng lắm vì cái gì Nhược Thương cùng Âu chấp danh ở, nhưng hắn biết. Doãn Lộ không thể biểu diễn, đợi lát nữa chúng ta sáu cá nhân thượng, vì cái gì? Thành viên tầm mắt không thể tưởng tượng. Doãn Lộ xảy ra chuyện gì? Không có Doãn Lộ như thế nào nhảy C? Chúng ta lần này sân khấu cần thiết phải có C. Hơn nữa Doãn Lộ chủ sướng tuyển đoạn không ai luyện qua A. Như vậy đột nhiên, sao có thể sáu cá nhân thượng? Đoàn đội mỗi người trên mặt đều tràn ngập khủng hoảng, Phương Dĩ Hàm lại cảm thấy phá lệ bình tĩnh. Hắn lòng bàn tay lạnh lẽo cầm một lá bùa. MU bàn tay đều có thể nhớ lại Nhược Thương quạnh quẽ đầu ngón tay, Nhược Thương nói đúng. Bọn họ không có thời gian lãng phí ở này đó phiền não rồi dám bên trong, không cần C, Phương Dĩ. Hàm ngữ khí phá lệ kiên định, Doãn Lộ bộ phận ta tới sướng, đó là hắn sáng tác ca khúc. Hắn nhớ rõ mỗi một câu sướng từ, không có Doãn Lộ. Bọn họ cũng là phong chi tử, đệ tam đài truyền hình tiệc tối. Từ trước đến nay tiêu chuẩn cực cao, ở các lộ ca sĩ cùng đài lúc sau. Áp trục tiết mục rốt cuộc đi tới lệnh người trầm mặc phân đoạn, phong chi tử. Tam liền sướng, canh giữ ở màn hình trước người xem. Thấy tiết mục danh sách đều có chút muốn đổi đài xúc động, nhưng là này cổ xúc động. Lại giấu giếm một tia tò mò, quốc nội nam đoàn đều thực lạn a. Phong chi tử dựa vào cái gì áp trục? Bằng tay đại khí Thô Mi Đát. Bằng kiên trì làm yêu C Doãn Lộ, hi hi hi. Đừng đi à, tới xem Doãn Lộ tại tuyến té ngã. Ca hát phá âm, lợi hại như vậy, bắt đầu phiên giao dịch sao? Có Doãn Lộ tên, tuyệt đối không thiếu rating, phàm là người xem nghe qua Doãn Lộ tên. Đều nghe qua Âu Hoàng Trùng Quan Nhất Nộ, đánh cuộc cầu khắp nơi giao chân vịt như vậy thần kỳ nhân vật lên sân khấu. Bọn họ sao có thể không mở to hai mắt nhìn xem. Doãn Lộ có thể hay không phát sóng trực tiếp huyền học. Người xem đối Âu chấp danh có tin tưởng, fan đối đoàn đội tràn ngập lo lắng, trên mạng càng là quay. Cuồng náo nhiệt, soát Doãn Lộ như thế nào còn không có ra tới, làn đạn. Fan càng là sợ hãi, bởi vì đại lượng người qua đường bị Doãn Lộ đắc tội Âu chấp danh tin tức hấp dẫn. Hận không thể phong chi tử sân khấu nháo ra chê cười, các fan vốn là đối nhà mình thần tượng mỗi một. Lần sân khấu chứa đầy sầu lo, Hiện tại sầu lo bên trong tràn ngập kinh thiên tuyệt vọng, đây chính là phong chi tử khó được cả. Nước xoát mặt sân khấu, đây chính là bọn họ lo lắng đề phòng đợi lâu như vậy đại trường hợp chung. Quanh đại bộ phận đều là chế giễu người qua đường. Nếu thật sự trở thành chê cười, fan tuyệt đối sẽ đương trường bạo khóc, tâm thái hỏng mất, đời này đều ở mặt khác fan trước mặt không dám ngẩng đầu, sân khấu ánh sáng dần dần ảm đạm. Vừa thấy chính là đoàn đội muốn lên đài, fan trong lòng một bậc đề phòng. Năng lượng cao báo động trước, nếu Doãn Lộ thật sự biểu diễn xảy ra chuyện. Bọn họ lập tức chuẩn bị Mỹ Nhan tổ hợp cửu cung cách phủ kín lật xe siêu thoại quảng trường. Bảo đảm không có người phát hiện phong chi tử xảy ra chuyện. Đột nhiên, ánh đèn chợt lập loe. Phong chi tử xuất hiện ở sân khấu phía trên, màn ảnh cùng với âm nhạc. Lướt qua mỗi người mặt đương mọi người xem xong sáu cá nhân dừng hình ảnh dáng múa. Cho rằng C vị không đi tầm thường lộ muốn sau điện thời điểm. Một câu ca từ đã sướng vang lên. Ân, Doãn Lộ đâu? Wow! Đệ tam đài truyền hình như vậy thượng nói. Trực tiếp không cho màn ảnh. Chuyển phấn, ta liền thích như vậy chi tình thức thú chàng khống đoàn đội. Tiếp tục kiên trì không cho Doãn Lộ màn ảnh Nga Internet ở cuồng hoan. Còn tưởng rằng đài truyền hình cấp Âu chấp danh mặt mũi. Tay động đánh mã Doãn Lộ, nhưng mà, phong chi tử phân tán chạm vị. Đạp lên chủ sân khấu bên cạnh ngôi sao thượng, một người một câu ca từ lúc sau. Rốt cuộc hội tụ thành đầy sao, sáu người đứng vững sân khấu trung tâm. Toàn trường kinh thanh hô to, không có Doãn Lộ. Doãn Lộ đâu? Tìm kiếm Doãn Lộ tiếng hô. Từ fan nơi này chuyển hướng Internet tùy tay điểm tiến tiệc tối đề tài. Là có thể nhìn đến vô số dấu chấm hỏi Hải Dương, người xem chán ghét quá minh tinh nhiều đếm không? Xuề, chỉ trải qua quá bị người đáng ghét lặp lại nghiền áp. Còn không có trải qua quá nói không liền không nhân gian kinh hỉ. Dựa, không tin huyền học ta đều phải nói một câu Âu Hoàng Ngưu Bức, Doãn Lộ C vị đoàn không có Doãn Lộ. Ha ha ha, đây là cái gì đại hỉ sự. Ta phía trước còn sợ đôi mắt bị ô nhiễm. Hiện tại ai ấy, nơi nơi đều là hoan thiên hỉ địa. Chỉ có Doãn Lộ fan vì Doãn Lộ kinh ngạc khiếp sợ, phong chi tử sao lại thế này. Tuy rằng thần tượng tổ hợp lên đài, đều sẽ bởi vì thành viên thân thể không khỏe, đột phát trạng huống, nhưng là cái này đột phát trạng huống một chút dấu hiệu đều không có. Doãn Lộ fan nháy mắt không mua chướng, bọn họ ở Weibo, diễn đàn đại xào đại nháo, nhất định phải quấy một phương huyết vũ tinh phong. Đem công ty ngày đến ra tới xin lỗi mới thôi, đáng tiếc. Không ai lý, thậm chí đề tài quảng trường đều là người qua đường tùy cơ cảm thán. Biểu đạt nhất chân thật cảm thụ, cái này đoàn, ca hát cũng không như vậy khó nghe sao, phong chi tử ca hát cư nhiên còn khá tốt nghe. Này đầu tinh quang sân khấu hiệu quả hảo hảo a, trước kia như thế nào không cảm thấy câu này. Ca từ dễ nghe như vậy. Đêm tối sẽ không ảm đạm tinh phát sáng tương đương ngược lại xử nó càng lóe sáng tương đương, hết sức chuyên chú biểu. Đạt tình cảm người qua đường, đem những cái đó lặp lại soát khống bình lời kịch Doãn Lộ fan. Bao phủ ở mênh mang biển người bên trong, nhảy qua không thú vị lặp lại lời nói. Người qua đường thực mau là có thể tìm được thuộc về chính mình liên minh, phong chi tử ca hát dễ. Nghe. Vũ đạo sạch sẽ, không có trong tưởng tượng khàn cả giọng cùng hoa thủy có lệ, đương phương dĩ hàm. Đứng ở đội ngũ bên cạnh, ra tiếng sướng khởi thuộc về Doãn Lộ sướng đoạn, màn ảnh một cái đặc tả, đem hắn chụp đến như là hội tụ tinh quang chủ C, bình thường người xem hát đối tay chạm vị. Cũng không mẫn cảm, phương dĩ hàm một người đơn ca tuyển đoạn. Thẳng đánh bọn họ linh hồn, căn bản không ai nhớ rõ. Đây là một cái mạt vị đội viên, nguyên bản ồn ào nhốn nháo ca khúc. Bởi vì hắn thanh âm, trở nên dài lâu yên lặng, phương dĩ hàm tiếng nói trong trẻo thấu triệt. Từ thấp nhất chỗ dơ lên tối cao chỗ, thư hoãn mọi người phiền não suy nghĩ. Chỉ nhớ rõ hắn bắt liêu tiếng lòng nhu hòa làn điệu thanh âm hào có đặc sắc. Vừa rồi kia một câu như vậy cao âm. Sướng đến thật thoải mái, loại này ngón giọng hẳn là thực thích hợp chữ tình ca A. Bất quá hắn sướng này đầu cũng không tồi, ta còn tưởng rằng này đó nam đoàn ca hát đều bị mù ồn ào. Cư nhiên còn có thực lực phái. Internet quay chung quanh Doãn Lộ biến mất khiếp sợ cùng cười nhạo biến mất. Biến thành đối Phong Chi Tử ca khúc thuần túy thưởng thức, người xem không nhất định nhận thức Phong Chi Tử mỗi người, nhưng là này lúc bắt đầu nhạc, đả động bọn họ nóng nảy tâm, này có thể là Phong Chi Tử xuất đạo lúc sau. Phần ngoài đánh giá nhất ôn nhu một lần, Phương Dĩ Hàm ca hát hảo hảo nghe, cái kia kêu kiều hâm. Khiêu vũ không tồi a, đây là Lâm Húc. Hoa, wow, ta trước kia gặp qua hắn ảnh chụp, bê đến mẹ không nhận cư nhiên sân khấu thượng mi thanh mục tú, người qua đường đánh giá luôn là trắng. Ra khách quan, miệng còn đọc fan phiên tin tức, thì cực mà khóc, bọn họ chưa từng có cảm nhận được quá nhiều như vậy chân thật thiện ý, quả nhiên là hy sinh Doãn Lộ. Một cái, hạnh phúc toàn đoàn người. Phương Dĩ Hàm am hiểu ca hát, hắn đem sở hữu ảnh hưởng ca sướng vũ đạo bố trí. Trực tiếp lược rớt, đứng đắn đắn đứng ở sân khấu thượng. Hết sức chuyên chú sướng tụng hắn linh hồn thanh âm, Nhược Thương cùng Âu Chấp Danh đứng ở sân khấu. Biên, có thể rõ ràng nhìn thấy Phương Dĩ Hàm trên người mờ mịt mà sinh nhu hòa ánh sáng. Còn có hiện trường tầng tầng lớp lớp thính phòng, bay ra nhạt nhẹo u quang, những cái đó tích tụ lệ khí. Ẩn sâu âm u, mãnh liệt thống hận. Đều theo Phương Dĩ Hàm một tiếng ngâm sướng, biến mất ở hạo miểu vô biên trong bóng đêm, Nhược Thương ánh mắt xưa nay chưa từng có ôn nhu. Hắn nhìn chăm chú Phương Dĩ Hàm bóng dáng, truyền lại trong lòng trấn an. Ngươi xem, này đó chính là Phương Dĩ Hàm tiếng ca, đánh thức thiện Âu Chấp Danh không có đáp lại Nhược Thương, hắn trầm mặc kinh ngạc nhìn chằm chằm. Trước mắt đen nhánh bên trong Lộ Thiên hội trường, biển người tấp nập nhất quán đại biểu đen nghìn. Nghịt cùng ám trầm, nhưng Âu Chấp Danh chưa bao giờ gặp qua đám người chen chúc địa phương. Có thể hội tụ nhiều như vậy sáng người khí vận, vô luận phía dưới nhân tâm tự âm u vẫn là tràn ngập. Phẫn nộ, đều đắm chìm ở tiếng ca. Theo âm nhạc phát ra ra đáy lòng chỗ sâu trong kêu gọi, ẩn ẩn phù không thiển bạch quang lượng. Là tinh quang. Rồi lại không phải nhân công tiếp ứng quang mang, mà là mỗi người linh hồn giấu kín thuần túy tình. Cảm, dựng dục mà ra Mỹ cùng thiện, là thực Mỹ, Âu Chấp Danh cười nói. Nhưng không đủ, ân. Nhược Thương hoang mang quay đầu xem hắn, đây chính là Nhược Thương đều cảm thấy không gì sánh được. Mỹ lệ cảnh tượng, Âu Chấp Danh cư nhiên nói không đủ. Nghi vấn của hắn chuẩn xác không có lầm bị Âu Chấp Danh tiếp thu, Âu Chấp Danh cười cười. Nói cho hắn, chính mình đáy lòng chân thật kỳ vọng. Ta hiện tại điên cuồng muốn nhìn ngươi chạm thượng sân khấu. Dưới đài người xem khí vận nhất định so giờ phút này càng lượng càng mỹ, Phương Dĩ Hàm trên người. Mông lung nhạt nhẽo màu sắc, không bằng Nhược Thương 1/10 trong suốt, hắn vẫn như cũ nhấc lên khí thế long trọng vầng. Sáng, đốt sáng lên khắp bóng đêm, như là một hồi chịu chúng rộng khắp pháp sự. Gột rửa dơ bẩn, ấm áp nhân tâm, Nhược Thương nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta cũng sẽ không ca hát, Âu Chấp Danh lặng lẽ niết hắn ngón tay. Chính là ngươi sẽ khiêu vũ, ngươi vũ đạo, chính là trên đời này đẹp nhất ca, Nhược Thương có chút ngượng ngùng. Tựa hồ Âu Chấp Danh vô cớ ca ngợi. Mạo phạm sân khấu thượng nỗ lực ca sướng Phương Dĩ Hàm, lại tựa hồ quá mức thâm tình. Thiêu vào hắn bình tĩnh tâm, hắn xoay người sau này đài đi đến. Không đi xem Âu Chấp Danh thâm thúy đôi mắt, Doãn Lộ hẳn là tỉnh. Đi thôi, sân khấu tiếng ca, vẫn luôn quanh quẩn ở toàn bộ hội trường. Giống như tầng tầng sóng biển gột rửa nặng nề không khí, Âu Chấp Danh đi theo Nhược Thương phía sau. Vẫn luôn đang cười. Thẹn thùng sao, chúng ta đều ở bên nhau đã bao lâu, như thế nào còn sẽ thẹn thùng. Lạnh, Nhược Thương vẫn là không quá có thể thích ứng tiểu lời âu yếm. Biệt nữ không để ý tới hắn, tuy rằng Âu Chấp Danh mỗi một câu đều là thiệt tình. Nhưng là Nhược Thương hiển nhiên không tin, Nhược Thương duy nhất một lần bước lên sân khấu phát. Sóng trực tiếp, là cùng Lâm Lang lão sư cùng nhau cùng múa đôn hoàng phi thiên tịch mịch nơi sân. chỉ có hắn cùng ít ỏi vài tên người xem, ngay lúc đó Âu Chấp Danh không có nắm giữ xem nhân khí vận. Năng lực, liền tính nắm giữ, cũng không rảnh lãng phí thời gian ở người khác trên người, bởi vì Nhược Thương kiểu gì lóa mắt, nhiếp trụ hắn toàn bộ nỗi lòng, cho dù là hiện tại. Âu Chấp Danh cũng chân tình thực lòng cảm thấy, như vậy tốt đẹp vũ đạo, hẳn là bày ra cấp càng nhiều hiện trường người xem, làm mấy vạn người cùng hắn giống nhau, ở sân khấu hạ nhiệt huyết sôi trào, cảm xúc trào dâng, ức chế không được tim đập thanh âm. Âu Chấp Danh thậm chí điên cuồng ở trong đầu cấu tạo một cái ánh đèn long trọng sân khấu, chỉ có Nhược Thương dáng người phiêu giật vũ đạo. Ở sân khấu trung tâm, nhấc lên thế gian yên lặng linh hồn sóng to gió lớn, lệnh người thần phục với hắn dưới chân. Trở thành cam tâm tình nguyện người theo đuổi, khụ, Nhược Thương ho nhẹ. Đánh gãy Âu Chấp Danh suy nghĩ, hắn ánh mắt lãnh lệ nhắc nhở Âu Chấp Danh. Người ý tưởng này quá tạ, Âu Chấp Danh gợi lên khóe miệng. Duỗi tay xả quá Nhược Thương, cố ý ở bên tai hắn than nhẹ, không phải ta, là sùng bái. Nhược Thương duỗi tay huy rớt Âu Chấp Danh niết hắn bả vai tay, tính tính. Vì theo đuổi nghệ thuật mỹ, cảm đạo diễn, ngẫu nhiên não nội không tồn tại chính xác cùng sai lầm giới hạn, hắn biết Âu Chấp Danh không có ác ý là được. Nhược Thương đẩy cửa ra, liền nhìn đến Đỗ tiên sinh đang ở nghiêm túc ký lục Doãn Lộ nói, trải qua bí triện rửa mặt Doãn Lộ. Nhắm mắt lại, mờ mịt vô thần máy móc giảng thuật đã làm ác sự toàn diện không bỏ sót, hắn nói đến chỗ nào rồi. Đỗ tiên sinh nhìn lướt qua giấy tuyên thành, trầm ngâm một lát trả lời, nói đến, Cố Ích Nhược Thương đi qua đi vừa thấy. Trên giấy rõ ràng viết Doãn Lộ đối Cố Ích đã làm chuyện xấu, hắn ẩu đả Cố Ích. Chào phúng Cố Ích, thậm chí từ đáy lòng khinh thường Cố Ích. Hắn cùng Cố Ích gặp qua, Nhược Thương khiếp sợ, khó có thể che giấu, hắn cùng Âu Chấp Danh nháy mắt nhớ tới Cố Ích cuối cùng phát sóng trực tiếp. Còn có cái kia lợi dụng máy thay đổi thanh âm khống chế Cố Ích phía sau màn độc thủ. Nhưng là, khống chế người phát sóng trực tiếp tự sát, cùng giết người vô gì. Nhất định là trọng tội, Âu Chấp Danh duỗi tay nhéo nhéo Nhược Thương cánh tay. Doãn Lộ nếu không có nói chính mình khống chế Cố Ích, hẳn là liền không phải hắn làm. Nhược Thương thở dài một tiếng, một cái người chết đã chịu thương tổn, đã không có cách nào đền bù, huống chi cái này người chết. Chính mình cũng thiếu một đống lạn nợ, hắn tầm mắt đầu hướng Doãn Lộ. Lại thấy cái này trên mặt lung tung lây dính chu sa sắc người trẻ tuổi. Còn ở giảng thuật hắn những cái đó chẳng có gì lạ việc nhỏ, Nhược Thương cau mày. Trực tiếp đi tới Doãn Lộ trước mặt, Doãn Lộ, Nhược Thương một tiếng kêu. Đánh gãy Doãn Lộ là nhài tự thuật, ai giết Cố Ích, hắn không phải tự sát sao? Doãn Lộ trả lời làn điệu máy móc, phảng phất tự thuật một sự thật, hắn là tự sát, ai khống chế Cố Ích. Làm hắn cầm lấy đao. Doãn Lộ bảo trì trầm mặc, không có trả lời, phòng tạp vật lâm vào yên lặng. Chỉ còn phong chi tử cao vút trào dâng âm nhạc, Đỗ tiên sinh vỗ về chòm râu nói. Hắn hẳn là xác thật không biết, ta cũng từng dò hỏi qua hắn như thế nào biết sư thúc ngươi năng lực. Kết quả hắn trả lời nói, là Cố Ích nói cho hắn, Cố Ích rốt cuộc tự mình trải qua quá. Lại trở nên tâm tư trong sáng đơn thuần, Doãn Lộ hỏi cái gì? Cố Ích liền sẽ đáp cái gì, Đỗ tiên sinh cũng không kỳ quái Doãn Lộ đối Nhược Thương tò mò, nhà hắn sư. Thúc chính là như thế lợi hại người, mặc cho ai nghe xong, đều sẽ sinh ra nồng hậu hứng thú, nghĩ mọi cách tới gần, Cố Ích sự tình, chung quy là người chết sự. Nhược Thương trầm mặc chăm chú nhìn Doãn Lộ một lát, một lần nữa mở miệng hỏi. Ngươi đối Phương Dĩ Hàm làm cái gì? Doãn Lộ đúng sự thật đáp, cho hắn đắp nặn một cái mộng đẹp. Cái gì mộng đẹp? Trở thành thần, Doãn Lộ làn điệu bình tĩnh, nhắm mắt lại đều lộ ra ôn nhu ý cười. Dâng lên ta máu tươi, triệu hoán thẩm phán thiện ác chi chủ, trở thành thế giới này tân thần. Kia một khác, Nhược Thương thậm chí hoài nghi Doãn Lộ thanh tỉnh, lại ở diễn kịch chính là... Cái này trên mặt đồ đầy màu đỏ chu sa ra hỏa. Không có khả năng tiếp tục nói dối, Âu Chấp Danh nghe sửng sốt. lớn mật suy đoán, chẳng lẽ, hắn bản tính chính là loại này thần thần thao thao tà giáo phong cách? Đỗ tiên sinh cùng Nhược Thương quay đầu xem hắn, biểu tình tràn đầy khiếp sợ kinh ngạc này. Chỉ sợ là, Đỗ tiên sinh gật đầu. Doãn Lộ cũng, quá không đem chính mình mệnh đương mệnh, Nhược Thương sợ hãi, nhân tính tích mệnh. Nhược Thương suy đoán quá Doãn Lộ đối phương dĩ hàm toàn bộ ý đồ. Cũng hoài nghi quá Doãn Lộ là muốn trộm đi phương dĩ hàm mệnh thế. Trở thành đỏ tía minh tinh, nhưng bọn họ tuyệt đối không có nghĩ tới. Doãn Lộ là phát ra từ nội tâm cho rằng, dâng lên mệnh, là có thể làm phương dĩ hàm trở thành thần, tà giáo độ dày siêu tiêu. Nhược Thương xem Doãn Lộ tầm mắt, đều cảm thấy giống đang xem lớn tuổi trung nhị bệnh, không biết người này từ nhỏ đã chịu cái gì giáo. Dù, như thế nào sẽ phát ra từ nội tâm cảm thấy, phương dĩ hàm giết hắn, chạm thượng sân khấu, bị mấy vạn người sợ hãi, là có thể đủ trở thành, thần, không khí trở nên vi diệu lại hít thở không thông, ta đây đâu. Âu Chấp Danh bỗng nhiên ra tiếng, vì cái gì tưởng khống chế ta, Doãn Lộ nói, ta muốn Nhược Thương, Âu Chấp Danh, ta thích Nhược Thương, Nhược Thương, ta muốn hắn sạch sẽ. Phóng không trong thân thể huyết, trở thành thân tế phẩm, Nhược Thương chạy nhanh ngăn lại Âu Chấp Danh. Đừng xúc động, đừng xúc động, hắn đã mất máu quá nhiều, lại đánh sẽ chết, ngươi che chở hắn. Âu Chấp Danh hỏa khí phía trên, ngữ khí muốn ăn thịt người. Tuyệt đối không phải, Nhược Thương chạy nhanh quay đầu hô to, tự chứng trong sạch, Doãn Lộ, ngươi mê hoặc Âu Chấp Danh thủ pháp là ai dạy ngươi? Toàn Tông Vĩ, Doãn Lộ báo ra tên, lệnh mọi người trợn mắt há hốc mồm, hắn ở Phật đường để lại thật nhiều đồ vật. Tuy rằng là Phật giáo, chính là thực dùng tốt Âu Chấp Danh thịnh nộ, bởi vì những lời này ngưng ở giữa không trung, một cái sớm đã biến mất tà giáo đầu mục. Cư nhiên cùng cái này trung nhị bệnh thái tiểu quỷ có liên hệ, hơn nữa mê hoặc hắn vòng cổ. Đều là Toàn Tông Vĩ làm ra tới đồ vật, vài thứ kia là cái gì? Hắn cùng Nhược Thương đã sớm biết, bên trong tràn đầy người chết máu tươi cùng chấp niệm. Còn có vô tội người bị hại lâu dài không tiêu tan mãnh liệt khí vận, Toàn Tông Vĩ ở nơi nào? Nhược Thương không thể không hỏi, Doãn Lộ nói. Đã chết, không khí ngã vào băng điểm. Bọn họ nghĩ tới Toàn Tông Vĩ kéo dài hơi tàn, giấu tài. Lại không nghĩ tới Doãn Lộ trả lời đến như thế quyết đoán, Nhược Thương lại hỏi. Midas là ai? Doãn Lộ không chút do dự. Là ta thần, các ngươi ở mưu hoa cái gì âm mưu? Nhược Thương thanh âm lược hiện bất đắc dĩ, Doãn Lộ lại khẳng định nói. Chúng ta kế hoạch không phải âm mưu, là vì sáng tạo càng tốt đẹp tân thế giới, Nhược Thương năng lực. Có thể gột rửa Doãn Lộ trong lòng sở hữu tà niệm cùng dơ bẩn. Nhưng là không thể thay đổi Doãn Lộ nhận chi, Midas. Là thần, phương dĩ hàm giết hắn. Có thể trở thành tân thần, còn có tế phẩm, thiện ác thẩm phán, sáng tạo tân thế giới. Đều là Doãn Lộ linh hồn tán thành chân thật quá mức chân thật. Nhược Thương không thể nề hà, như vậy chấp nhất cho rằng chính mình thân ở thần thoại bên trong Doãn. Lộ, không biết bị Midas tẩy não đến nhiều nghiêm trọng, hắn nhìn thoáng qua Đỗ tiên sinh. Hỏi, xe cứu thương tới sao? Ngoài cửa, Đỗ tiên sinh đã chuẩn bị ổn thỏa, Nhược Thương liếc liếc mắt một cái Doãn Lộ bị thương. Tay, lắc lắc đầu, đưa hắn đi bệnh viện đi. Ít nhất, hắn không có thương tổn hơn người mệnh, duy nhất một lần nghiêm túc muốn thương tổn. Vẫn là chính mình mệnh, đệ tam đài truyền hình tiệc tối lấy được không tiền khoáng hậu đại thành. Công, không chỉ có thỏa mãn toàn bộ người xem đối âm nhạc nhu cầu. Còn thỏa mãn đại lượng người xem đối huyền học tò mò, hơn nữa. Còn bao nhiệt độ đỉnh bán sau. Tiệc tối vừa mới kết thúc, nhiệt độ cư cao không dưới, Midas công ty lập tức tuyên bố Phong Chi Tử đêm nay diễn xuất ngoài ý. Muốn đáp lại, thông cáo viết nói. Đoàn đội ở hậu đài chuẩn bị, bối cảnh đạo cụ đột nhiên sập, Doãn Lộ chỉ tới kịp cứu Phương Dĩ Hàm, chính mình bị tập trung phần đầu. Đưa vào bệnh viện, tạm thời không tỉnh, đệ tam đài truyền hình chuyển phát tán thành. Hơn nữa tạ lỗi nghiêm tra, để ngừa ngoài ý muốn lại lần nữa phát sinh, đối này. đoàn đội thành viên còn thâm tình chân thành sáng tác tiểu luận văn. Cảm khái Doãn Lộ quên mình vì người, thiện lương vĩ đại hành vi, nháy mắt, Doãn Lộ ngoài ý muốn cứu người bị thương, đưa vào bệnh viện hôn mê bất tỉnh tin tức, điểm bạo fan vòng cùng người qua đường vòng, phía trước fan còn ở vì 6 người phong chi tử sân. Khấu hiệu quả tuyệt hảo cảm thấy may mắn, lúc này chỉ biết cảm thấy sợ hãi, bởi vì mặc kệ Doãn Lộ là vì cái gì bị thương. Âu Hoàng cũng quá khủng bố đi, Doãn Lộ nhập viện không tỉnh, vốn nên bởi vì hắn vắng họp sân khấu phẫn nộ fan. Nhìn thấy hắn cứu Phương Dĩ Hàm hành vi, đều dâng lên phiền muộn thổn thức, bọn họ liền tính không tin công ty. Cũng sẽ tin các đội viên đều nhịp cảm khái, Doãn Lộ là cứu người bị thương. Doãn Lộ cứu, là thay thế hắn chạm C Phương Dĩ Hàm, fan nhìn những cái đó chân tình thực lòng đội viên tin tức. Lập tức là có thể não bổ ra ngay lúc đó hình ảnh ai. Phương Dĩ Hàm hẳn là bị tiểu thiên sử phó thác, mới đi chạm C đi, không nghĩ tới chúng ta bảo bảo là như vậy thiện lương người. Hắn vì cái gì ngu như vậy? Bởi vì cứu chính là Phương Dĩ Hàm a. Ta đều nói chúng ta Doãn Bảo vẫn luôn đều thực thích Phương Dĩ Hàm. Tuyệt mỹ huynh đệ tình, rốt cuộc đi tới sinh ly tử biệt một bước, tối hôm qua đau mắng Phương Dĩ Hàm người. Lập tức lại sướng nổi lên tha thứ, còn vì này trả giá sinh mệnh cảm tình rơi lệ, phấn vòng một mảnh hài hòa. Vây xem quần chúng tập thể khiếp sợ, Doãn Lộ, hào thảm một nam, ít nhất làm chính là chuyện tốt. Cũng coi như là, bị thương này sợ, hắn nếu khôi phục, ta về sau không bao giờ mắng hắn, không nghĩ tới Âu Hoàng một cái huyền học. Còn làm chúng ta đầy đủ nhận thức đến, Doãn Lộ cư nhiên cũng có một tia nhân tính, Internet vì Doãn Lộ cứu người bị thương tin tức thổn. Thức lúc này, Doãn Lộ cánh tay quấn lấy thật dày băng vải, đã thanh tỉnh, hắn nói, ta tưởng cùng mọi người xin lỗi. Bởi vì ta lừa bọn họ, hắn lại nói. Chờ ta xuất viện, chúng ta liền khai cuộc họp báo được không? Không thành vấn đề, Doãn Lộ nháy đơn thuần thiện lương đôi mắt. Lộ ra sán lạn tươi cười. Tò mò chăm chú nhìn trước mặt di động màn ảnh, ngươi lục xuống dưới là muốn giúp ta phát Weibo sao? Đúng vậy, La Phù ăn mặc bản khắc nghiêm cẩn tây trang ngồi ở mép giường. Tươi cười hiền từ lục hạ Doãn Lộ bộ dáng, ngươi fan nhìn thấy ngươi như vậy chân thành bộ dáng, nhất định sẽ cảm thấy vui vẻ, La Phù cùng Doãn Lộ lại nhài hồi lâu. Đều ở kế hoạch về sau như thế nào hướng công chúng chuộc tội, rốt cuộc. Doãn Lộ mệt nhọc La Phù đi ra phòng bệnh, đóng cửa lại, hắn vẫn là như vậy. Ninh Hoa liếc liếc mắt một cái phòng bệnh thăm hỏi cửa sổ. Có thể nhìn thấy Doãn Lộ tái nhợt mặt, La Phù cười thầm click mở video. Triển lãm cấp Ninh Hoa xem, cái này thuần khiết không tì vết, miệng đầy ăn năn tiểu thiên sử, vẫn là Doãn Lộ sao? Ninh Hoa khẽ cười một tiếng, không tỏ ý kiến, La Phù lắc lắc đầu, cảm thán nói, nhược thương quả nhiên so tưởng tượng lợi hại, Doãn Lộ làm lâu như vậy chuẩn bị, vẫn là không có phòng trụ, Ninh Hoa cười nhạo nói. Đạo giáo vốn là sâu không lường được, có thể làm bỏ qua ác từ thiện đạo thuật, đã tiếp cận các ngươi cái gọi là thẩm phán thiện ác thần. Người thường, như thế nào phòng, La Phù thu hồi di động, ý vị thâm trường nhìn về phía Ninh Hoa, Doãn Lộ cũng không phải là người thường, ít nhất, hắn không phải một cái bình thường kẻ điên, chỉ tiếc a, không có Doãn Lộ ngày ngày đêm đêm thủ. Không biết Midas tiên sinh có thể hay không tịch mịch, La Phù dương giọng cảm khái. Chắp tay sau lưng đi nhanh rời đi, Ninh Tổng. Dựa theo kế hoạch phủng hồng Phương Dĩ Hàm đi. Hy vọng Doãn Lộ tỉnh lại thời điểm. Thần đã sáng tạo ra tân thế giới, DFY. Hết chương.